Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313: Nữ ma đầu bao lâu không có tới. Chương 312: Nữ ma đầu bao lâu không có tới. Trên ngọn núi, Giang Hạo nhìn xem phương xa. Huyết Triều Lâm đã bình ổn lại, xem ra không đến mức xuất hiện quá đại biến hóa. Có chút nhiều xen vào chuyện bao đồng. Giang Hạo trùng điệp thở dài. Mặc kệ là Thượng An sự tình, vẫn là Địa Cực Phệ Tâm Châu sự tình, kỳ thật đều có thể làm như không thấy. Cứ như vậy nhìn xem hết thảy, không tham dự trong đó. Dạng này hắn tuyệt sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng là vẫn là nhúng tay. Được rồi, lại tìm cái quặng mỏ đào quáng đi. Mau chóng biến cường mới là chủ yếu sự tình. Giang Hạo vừa định rời đi, một đạo lục quang liền bay tới. Là Địa Cực Phệ Tâm Châu mảnh vỡ. Xác định hậu phương không ai, hắn đưa tay thi triển Trưởng Trung Càn Khôn. Sau đó to bằng móng tay lục sắc mảnh vỡ phiêu phù ở hạt châu màu tím bên trong. Cẩn thận quan sát, mảnh vỡ đã không có loại kia kinh khủng năng lực. Khó trách thiên đao có thể phá hủy. Phá hủy liền có thể ảnh hưởng lực lượng. Cho nên thiên đao có thể phá hủy. Nhưng là Thiên Cực Ách Vận Châu lại không được. Bởi vì Thiên Cực Ách Vận Châu là hết thảy vận rủi tập hợp. Khí tức của nó cùng mỗi một bộ phận đều là vận rủi, đều sẽ cho người ta mang đến hết thảy tai ách. Đối với nó hữu hiệu, chỉ có trấn áp cùng phong ấn. Nghĩ như vậy, Giang Hạo thu tử hoàn nhanh chóng rời đi, phòng ngừa có người đuổi tới. 7 ngày sau, Huyết Triều Lâm triệt để bình ổn lại. Giang Hạo lần nữa về tới quặng mỏ. Hắn ở bên ngoài tìm một vòng, không tìm được mới quặng mỏ. Chỉ có Huyết Triều Lâm có 2 cái. Cho nên hắn lại tới, thuận tiện nhìn xem nơi này có hay không biến hóa khác. Không có Địa Cực Phệ Tâm Châu, ấn lý thuyết quặng mỏ sẽ sinh ra biến hóa. Đi vào quặng mỏ, Giang Hạo phát hiện lúc này quặng mỏ tại một chút xíu khôi phục. Trước đó bị tạc mở địa phương cũng đang khôi phục, mà lại sắp khôi phục hoàn thành. Một lát sau, quặng mỏ triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Tại Giang Hạo coi là cứ như vậy thời điểm, cửa hang rõ ràng cũng đang khôi phục, tựa hồ tại phong bế. Trạng vạng tối, quặng mỏ triệt để khép kín xuống tới. Ngay sau đó toàn bộ quặng mỏ bắt đầu chìm xuống. Sáng sớm hôm sau, Giang Hạo nhìn xem quặng mỏ triệt để chìm xuống, biến mất không thấy gì nữa. Nơi này biến thành đáy bằng, chợt có cây cối mọc ra, chậm rãi cùng xung quanh đồng dạng. Không có, quặng mỏ cứ như vậy tại trước mắt hắn, hoàn toàn biến mất. Đột nhiên hắn nhớ tới trước đó giám định mị thần. Nàng là trời xui đất khiến hạ khốn tại quặng mỏ. Kỳ thật nàng bản thân phong ấn cũng không phải là quặng mỏ. Bây giờ Địa Cực Phệ Tâm Châu biến mất, mị thần phong ấn chiếm cứ quyền chủ động, cải biến quặng mỏ. Giang Hạo cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Ngay từ đầu hắn coi là Thượng An bất tử, liền nhất định sẽ lại đến cứu người. Hắn sẽ đi hiện tại đồng dạng con đường. Nhưng hiện tại xem ra, hắn không nhất định tìm được. Cũng mặc kệ Thượng An có thể hay không đến, Giang Hạo đều không thèm để ý. Hắn chú ý chính là quặng mỏ bản thân. Dạng này hắn đi đâu đào quáng? Đúng rồi, còn có một chỗ. Giang Hạo nhớ tới Đinh Dư nói quặng mỏ. Mặc dù tình huống so bên này phức tạp, nhưng là chỉ cần là khoáng liền tốt. Chất lượng kém chút cũng không có việc gì. Luôn có thể ra một chút màu lam bọt khí. Vận khí hơi tốt còn có tử sắc bọt khí. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Hạo đi tới Đinh Dư trước đó nói quặng mỏ. Nơi này toàn bộ ngày đều có thể đào quáng, nhưng là có một đoạn thời gian không cách nào theo quặng mỏ ra. Bên trong có yêu thú ẩn hiện lúc liền không cách nào ra. Nghe bọn hắn nói, là bởi vì không gian xuất hiện biến hóa. Hết thảy quý vị, liền có thể thành công ra. Vì an toàn, tốt nhất tại yêu thú ẩn hiện trước liền rời khỏi quặng mỏ. Chỉ là thời gian không định giờ, chỉ có thể dùng những phương thức khác xác định. Đó chính là thả một con Huyết Triều Lâm đặc hữu Đả Minh Kê ở bên trong. Một khi không gian xuất hiện ba động, liền có thể sẽ khiến nó kêu to. Về sau rời đi là đủ. Đến tiếp sau đi vào cũng là như thế. Bỏ ra 3 ngày bắt một con đả minh kê. Giang Hạo bắt đầu tiến quặng mỏ. Nơi này là một chỗ sơn cốc. Trống rỗng kết nối chính là xung quanh vách đá. Xác định không có vấn đề về sau, Giang Hạo mới bắt đầu cất bước. Sau khi đi vào, hắn phát hiện nơi này con đường sáng vô cùng, mà lại đại lộ rộng lớn. Đi tới chi nhánh phần cuối, Giang Hạo liền đem đả minh kê để ở một bên, thuận tiện cho một chút ăn đồ vật. Như thế pháp bảo quốc bị hắn đem ra, bắt đầu đào quáng, loảng xoảng, màu lam bọt khí nhảy ra ngoài. Tu vi cộng 1 nhanh như vậy. Giang Hạo chấn kinh, hắn còn tưởng rằng muốn quá độ một chút. Nơi này khoáng rõ ràng không bằng trước đó quặng mỏ mới là. Đó chính là vận khí. Về sau Giang Hạo bắt đầu tiếp tục đào quáng, loảng xoảng, tinh thần cộng 1 tinh thần cộng 1 tinh thần cộng 1 đào nửa ngày cơ hồ đều là thêm tinh thần. Giang Hạo cảm thấy quá buồn tẻ, sau đó lại không mặt trời lặn đêm bắt đầu đào quáng. 2 ngày qua, hắn không có đi ra khỏi quặng mỏ, bởi vì đả minh kê chưa hề kêu lên. Giang Hạo cũng hoài nghi nó có phải hay không không quá đi. Mấy lần kiểm tra, nó trạng thái cũng còn đi, mặc dù không có cái gì linh trí, nhưng là không đến mức ngốc trệ, mà lại hắn cũng khắp nơi kiểm tra một hồi, xác thực không có yêu thú. Về sau hắn liền tiếp tục đào quáng, trong lúc đó đi ra 3 cái màu lam bọt khí, xem như rất nhiều, không biết đến tiếp sau có thể hay không xuất hiện. Ngày thứ 3, cô cô cô, có tiết tấu gáy minh tiếng vang lên. Giang Hạo không nói 2 lời, thu hồi khoáng mang theo đả minh kê nhanh chóng rời đi. Chờ hắn sau khi rời khỏi đây, lại đợi một hồi, quặng mỏ mới không cách nào tiến vào. Thở phào một cái, Giang Hạo bắt đầu ở xung quanh mở linh điền. Nơi này linh khí nồng đậm, thổ nhưỡng cũng không kém, có thể dùng đến trồng thực linh dược, bố trí lại tốt trận pháp, đào quáng cũng sẽ không cần lo lắng cái gì. Về sau liền có thể đi tìm Cố Văn cùng Đinh Dư, để bọn hắn tiếp tục tìm linh dược cùng bán khoáng. Chỉ là lúc này, hắn đột nhiên phát giác được phiến đá xuất hiện chấn động. Xem xét rõ ràng đan nguyên tiền bối tổ chức tụ hội. Không nghĩ tới tại thi giới mật ngữ phiến đá cũng có thể dùng cho tụ hội. Giang Hạo cực kỳ ngoài ý. Khó trách Hồng Vũ Diệp muốn tìm ra người giật dây. Nói đến Hồng Vũ Diệp bao lâu không có tới. Suy nghĩ kỹ một chút, lần trước tụ hội kết thúc, nàng đều cũng không đến hỏi thăm. Về sau hắn không nghĩ nhiều nữa, mà là muốn chuẩn bị một phen, tốt tham gia đêm nay tụ hội, thuận tiện nhìn xem quỷ tiên tử là cái gì tiến triển. Nửa tháng, căn bản tìm không thấy Giang Hạo. Huyết triều lâm bên ngoài, Đinh Dư có chút bất đắc dĩ. Bọn hắn nửa tháng này chủ yếu tìm Giang Hạo, sau đó tìm cơ duyên, nhưng mà một chút hiệu quả không có. Giang Hạo thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Chủ yếu là xung quanh không có khoáng. Cố Văn suy tư chốc lát nói, giả thiết Giang Hạo chính là vì đào quáng, hắn có thể hay không cũng ở chung quanh nhìn qua. Nếu như không có phát hiện khoáng hắn sẽ sao làm? Lúc này giả thiết hắn cấp bách muốn đào khoáng, Đinh Dư cũng không ngốc, trong nháy mắt hiểu ra tới. Người nói là hắn về huyết triều lâm rồi. Hiện tại bên trong không ai. Chỗ nguy hiểm nhất cũng có thể là chỗ an toàn nhất. Mà lại thêm bản thân hắn cũng không đơn giản. Vì cái gì không quay về tìm có sẵn khoáng? Cố Văn cười hỏi. Kia, chúng ta cũng trở về đi. Đinh Dư hỏi. Cái này nhìn Đinh đạo hữu cảm giác. Dù sao bên trong không nhất định an toàn. Cố Văn nói. Yên tâm đi. Ta gần nhất đều đang chăm chú. Ngoại bộ người còn chưa tới. Bên trong rất yên tĩnh. Đinh Dư nói. Lúc này vô tận trong thảo nguyên. Vân Kỳ cười đối bên người sư tỷ nói. Ta cảm thấy đêm nay chúng ta hẳn là tách ra. Sư tỷ cũng cần thời gian lĩnh hội khối thứ 6 bia đá đạt được thuật pháp A. Thật sâu nhìn Vân Kỳ một chút. Lan Thiên tiên tử gật đầu. Được. Hết chương.